Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, khảo hạch bắt đầu. Cá nhân bản nguyên, có thể dùng đến bổ sung lấy bản nguyên chi lực khởi động đạo cụ, hoặc là để thần cấp cường giả chuyển hóa hấp thu, xem như đặc thù dược tề đến khôi phục tự thân, trừ cái đó ra tác dụng. Ta cũng không biết, nghe xong Julia giải thích, Daily cùng các muội tử một trận thất vọng, mặc dù tách ra như thế cái vô chủ bản nguyên chi lực, nhưng là tựa hồ cũng không có chỗ ích lợi gì. Dù sao Kaguya cầu đạo ngọc, bản thân liền đã bao hàm những tác dụng này, thậm chí vừa phối tính bên trên, so với bình thường bản nguyên chi lực còn muốn ưu tú rất nhiều. Biết như thế cái tình huống, Julia chỉ có thể thè lưỡi, biểu thị chính mình cũng bất lực. Bất quá ngoại trừ cái này, có thể bị cầu đạo ngọc thay thế bản nguyên đoàn bên ngoài, còn lại bộ kia có phong ấn hiệu dụng vật chất, ngược lại là đưa tới nữ hài hiếu kỳ. Luận phong ấn lĩnh vực chuyên nghiệp tính, ai cũng so ra kém phong ma nhất tộc phong ma người. Tiếp nhận đai ly trên tay màu xám đen đoàn nhỏ vật chất, Julia phóng xuất ra trong đan điền phong ấn bản nguyên chi lực. Cùng hắn vừa mới tiếp xúc, liền đưa tới một ít biến hóa rõ ràng. Nhìn xem chậm rãi hấp thu phong ấn bản nguyên, dần dần biến thành trong suốt óng ánh lên đoàn nhỏ vật chất. Julia trong lòng hơi động, liền đối với nơi này vật nơi phát ra ngược lại là có chút suy đoán. Loại cảm giác quen thuộc này, tựa hồ là chúng ta phong ma đám người dùng cho cảm ứng phong ấn bản nguyên trong đó một loại đặc thù linh vật. Theo từ trong tay truyền đến cảm giác thân thiết dần dần làm sâu sắc. Julia cao hứng nói như thế, trêu đến những người khác hết sức không hiểu. Cảm ứng phong ấn bản nguyên linh vật là cùng thần đạo kết tinh tương tự đồ vật. Hiếu kỳ Mikoto nhớ tới Đai Ly trước đó thu hoạch, nghe nói có thể để cho cấp 9 đỉnh phong hồn sư đột phá thần cấp bảo vật. Làm ra như thế cái suy đoán, dẫn tới người khác mừng rỡ, nhìn xem đám người ánh mắt mong chờ. Julia nhẹ nhàng cười một tiếng, khẳng định Mikoto suy đoán không sai, mặc dù vật này hiệu quả so ra kém thần đạo kết tinh, nhưng là tại viễn cổ thời đại, số lượng cũng thật nhiều. So sánh dưới càng thêm phổ biến, đại lượng sử dụng loại này linh vật, cấp 9 đỉnh phong phong ma người, rất dễ dàng đột phá đến thần cấp cấp độ. Ân, chí ít so thời đại này hồn sư, đột phá thần cấp muốn dễ dàng. Viễn cổ thời đại, không chỉ có loại này có lợi cho phong ma người đột phá thần cấp linh vật rất nhiều, những nghề nghiệp khác cũng không thiếu. Bởi vậy, thời đại kia chỉnh thể chiến lực là viễn siêu bây giờ thời đại này. Nếu như không phải đại chiến để chức nghiệp hệ thống đứt gãy, rất nhiều linh vật tuyệt tích cũng sẽ không hình thành bây giờ hồn sư hệ thống. Nói liên miên lải nhải địa, đem viễn cổ đến bây giờ biến hóa giải thích một bên, nữ hài mới đình chỉ cảm khái. Trận đại chiến kia đúc thành bây giờ loại biến hóa này, tạo thành đại lục thực lực chỉnh thể hạ xuống, là sinh linh nhóm chống cự ma tộc mang đến càng lớn khó khăn. Vô luận là ai cũng sẽ không cho rằng đây là chuyện tốt. Bất quá đã biến hóa đã sinh ra, cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể thuận theo tự nhiên nỗ lực tiến hành tự cứu. Chắc hẳn đồng dạng biết được những tình huống này các tộc lãnh tụ cũng nghĩ như vậy. Trong lòng đối với việc này làm cái phán đoán, Đai Ly cũng không có càng xâm nhập thêm suy nghĩ, dù sao tại nghĩ như thế nào cũng vô dụng, không bằng suy nghĩ tại trước mặt sự tình. Khụ khụ, đại chiến cho chúng ta mang đến ảnh hưởng rất lớn không giả, nhưng là đối với ma tộc hao tổn, không nhất định so với chúng ta nhỏ. Bằng không, lấy những tên kia tính cách, tất nhiên sẽ không chờ bên trên lâu như vậy, mới lần nữa chủ tính xâm chiếm đại lục sự tình, tình huống cũng không có đến xấu nhất tình trạng. hơi an ủi mọi người một cái, có chút trầm thấp tâm tình, để không khí trầm mặc hòa hoãn không ít. Kỳ thật đến trình độ này, cho dù là không có ý kiến gì Kaguya, đều biết ma tộc đối với đại lục uy hiếp có bao nhiêu nồng hậu dày đặc. Muốn tiếp tục mở vui vẻ tâm, sinh hoạt tại mảnh này mỹ lệ màu mỡ nơi ở. Một ngày nào đó, đến toàn dân giai binh cùng ma tộc tiến hành tử chiến. Chỉ cần sống sót ở trên vùng đất này sinh linh, liền không có chí thân sự ngoại chỗ trống. Bởi vì từng bước hiểu rõ những chuyện này, mọi người đối với ma tộc đưa tới tình thế càng phát ra quan tâm. Trong lòng ưu sầu, liền càng để lâu càng sâu. Mặc dù Đai Ly không muốn để cho không buồn không lo các muội tử bị luận này đại nạn đương đầu bóng ma bao trùm, nhưng là hắn giờ phút này còn không có sẽ lấy hắn làm trung tâm tiểu đoàn thể bỏ đi ra đại chiến uy hiếp bên trong, chỉ có thể mở lại an ủi, dùng cái này điều hòa mọi người tâm thái. Bị Đai Ly kiểu nói này, vô luận trong lòng mọi người ý tưởng chân thật như thế nào, chí ít không còn biểu hiện ra trầm muộn bên ngoài, thế là một chuyện khác. Liền bị hắn thuận nâng lên chương trình hội nghị, đem bản nguyên chi lực cùng đặc thù linh vật toàn bộ giao cho Julia sử dụng. Đai Ly nhìn sang vẫn tại yên lặng thiên phú quả cầu ánh sáng, liền đem tâm tư toàn bộ đầu nhập tốt nghiệp khảo nghiệm sự tình đi lên. Lấy ra tấm kia ấn có khảo nghiệm kỹ càng yêu cầu trang giấy, Đai Ly dần dần đọc đi ra, dễ cho mọi người cộng đồng thảo luận. Hạng thứ nhất khảo thí, chứng minh tốt nghiệp có được cấp 6 bình quân trình độ chiến lực. Ngày 23 buổi sáng, tiến về học viện thứ 9 trắc nghiệm tràng, tiến hành nội bộ bình trắc. Hạng thứ hai khảo thí, ưu tú hồ sư, ngoại trừ sức chiến đấu bên ngoài, cũng nên có được ngang nhau trình độ nhiệm vụ năng lực. Hạng thứ nhất khảo thí thông qua về sau, liền có thể đến phòng giáo vụ tiếp nhận học viện ngẫu nhiên phái xuống tốt nghiệp nhiệm vụ. Hạng thứ ba khảo thí, thông qua phía trước hai hạng khảo thí đằng sau, người chính là một tên có được phong phú kinh nghiệm cùng thực lực cường đại ưu tú cấp 6 hồn sư. Học viện tốt nghiệp trong tháp, còn có cuối cùng một đạo ban thưởng cùng khảo nghiệm cùng tồn tại đặc thù tốt nghiệp nghi thức. Nghe rõ ba loại tốt nghiệp khảo thí yêu cầu đằng sau, các muội tử đối với cái này hơi có vẻ phức tạp quá trình đã có chút hiếu kỳ, lại cảm thấy phiền phức. Hồn sư học viện tốt nghiệp khảo nghiệm thật đúng là toàn diện, đối với chúng ta cái này cộng lại có thể cứng rắn cường giả cấp 9 hồn sư tổ hợp tới nói, ngần ấy khảo hạch hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Xem ra còn tiêu tốn một chút thời gian, không biết đi ra ngoài lịch luyện Emilia có hay không tham gia tốt nghiệp khảo hạch dự định. Ngoặc kép, tại Đai Ly âm thầm phân tích những thứ này khảo hạch khả năng xuất hiện tình huống thời điểm, các muội tử đã bắt đầu nghị luận, thanh âm thanh thúy quanh quẩn ở phòng khách bên trong, để không cách nào tập trung tinh thần hắn. Chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi suy nghĩ, dù sao không làm khó được chính mình, không cần thiết nghĩ nhiều như vậy. Nghĩ như thế đằng sau, Đai Ly liền không ở, thuận theo bản tâm gia nhập các muội tử nói chuyện phiếm bên trong. Thỏa thích buông lỏng lấy chính mình, đợi một ngày sau đó, thời gian đi vào ngày 23 buổi sáng, Đai Ly trong đầu yên lặng quả cầu ánh sáng cũng lần nữa khôi phục lại, bất quá lần này hấp thu bản nguyên quá ít, cũng không có đạt tới có thể phản hồi trình độ, chỉ làm cho quả cầu ánh sáng bản thân năng lực tăng lên một điểm, để cho người ta có chút tiếc nuối. Nghe nói có người đem muốn tại số 9 sân kiểm tra, cái này chuyên vì tốt nghiệp khảo hạch thiết trí sân bãi, tiến hành tốt nghiệp khảo thí. Rất nhiều rảnh đến nhàm chán học sinh cùng lão sư cũng gia nhập vây xem trong hàng ngũ. Đai Ly cùng Julia tay nắm tay lại tới đây lúc, nhìn thấy chính là một bộ người đông nghìn nghịt tràng diện. So với trường học giác đấu trường, cái này sân bãi muốn nhỏ nhiều. Đúng là như thế, chỉ cần người càng nhiều, liền lộ ra phi thường chen chúc cùng ồn ào. Bất quá những thứ này đều cùng Đai Ly không có cái gì quan hệ. Dù sao hắn không phải người xem, không cần chen ở chỗ này, mà Julia cũng có thể làm cùng đi nhân viên, đợi tại trên đài hội nghị cùng khảo hạch đám đạo sư cùng một chỗ quan sát. À, tương đương cho dù đối với ta tới nói, chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu, nhưng là người xem nhiệt tình vẫn là để ta có chút nhỏ kích động. Đợi lát nữa ta liền không trực tiếp dây mất giám khảo. Cho hắn ở trước mặt mọi người chừa chút mặt mũi tốt rồi. Đai Ly mang theo trò đùa ý vị quyết định, để Julia cùng u hồn các muội tử âm thầm vì giám khảo điểm cái sáp. Đưa lên yên lặng chúc phúc, kỳ vọng hắn nội tâm có thể kiên cường một điểm. Linh năng học viện người, cũng không biết Đai Ly trên đường đi biểu hiện ra chỗ cường đại. Đối với hắn khảo hạch, hoàn toàn dựa theo tốt nghiệp đến tiến hành, như vậy kết quả chính là có thể đoán trước đi ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.